Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 80, mộng tưởng. Kiếm nhận trùng điệp chém vào ở trên mặt nạ, khảm vào một điểm, đạo đạo vết dạn lấy kiếm lưỡi đao làm tâm điểm, bắt đầu chậm rãi lan tràn ra. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể trở thành dung nạp đối phương linh hồn dụng cụ. Tự nhiên có chỗ độc đáo. Cứng cỏi thì lẽ ra là nó bên trong điểm trọng yếu nhất. Chờ một chút, chúng ta có thể làm cái giao dịch. Khó nói ngươi liền không kỳ quái ta vì cái gì có thể xuất hiện ở đây sao? Mặt nạ bên trong, một cái thanh âm dồn dập vang lên bắt đầu. Tần Nhiên không để ý đến. Tiếp tục dùng lực, hắn đương nhiên hiếu kỳ. Nhưng so với hiếu kỳ của mình, Tần Nhiên càng hy vọng nhìn thấy chính là như giòi trong xương như vậy đối phương. Triệt triệt để chết trước mặt mình. Hắn một mực tin tưởng vững chắc. Tốt nhất địch nhân. Đúng vậy, chết đi địch nhân. Đến nay chưa biến. Long phái bí kỹ. Ta hiểu được long phái sở hữu bí kỹ. Ta có thể toàn bộ nói cho ngươi. Mặt nạ bên trong âm thanh đổi một loại thuyết phục phương thức. Tần Nhiên trong tay lực lượng dừng lại. Không sai. Ta không chỉ có thể nói cho ngươi, thậm chí có thể tự mình dạy bảo. A, ngay tại đối phương coi là thuyết phục hữu hiệu thời điểm. Trong tay lực lượng dừng lại, hoàn thành lại một lần tụ lực Tần Nhiên. Bỗng nhiên, lần nữa ép xuống. Ba, mặt nạ nát, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết ở hành lang bên trong quanh quẩn. Long phái bí kỹ, ta rất muốn, nhưng, chấm ngoặc kép. Tuyệt đối không phải từ ngươi cáo chi, dạy bảo, hướng một cái lòng dạ khó lường địch nhân thỉnh giáo. Chỉ cần Tần Nhiên đầu không có hư mất, hắn liền sẽ không làm ra chuyện như vậy. Càng thêm không cần phải nói, hắn còn có cái khác phương thức. Nữ vương chi thuẫn khuôn mặt thế giới này, hắn cũng không phải không thể quay về. Ở nơi đó, hắn có đầy đủ nhưng có thể thu được hắn muốn. Mà không phải dưới mắt cùng một địch nhân lá mặt lá trái. Ba, mặt nạ vỡ vụn, nhưng Tần Nhiên trảm kích cũng không đình chỉ. Hắn một lần lại một lần huy động cánh tay, thẳng đến tất cả mặt nạ mảnh vụn, đều bị chém thành mảnh vỡ sau lúc này mới hướng về hành lang tận đầu đi đến. Cỗ thi thể kia hắn tạm thời là sẽ không đụng. Rất nhanh, Tần Nhiên ngay tại hành lang tận đầu tìm được vật mình muốn. Lựu đạn, 10 phần thành thạo đem 3 khỏa lựu đạn trói ở cùng nhau về sau. Tần Nhiên kéo ra kíp nổ, lựu đạn ném vào rất nhiều mặt nạ mảnh vụn bên trên. Lập tức, thanh âm kia xuất hiện lần nữa. Ngươi cho rằng dạng này liền kết thúc. Chờ ngươi tiến vào nơi đó lúc, hết thảy vừa mới bắt đầu. Ngươi lại so với ta lấy thảm gấp trăm lần nghìn lần phương thức chết đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, oanh. Một tiếng nổ tung, cắt ngang cái kia tức hổn hển lời nói. Còn lại phía dưới, đúng vậy một tiếng so với trước đó. Càng thêm thê thảm thét lên, nồng đậm cho bụi từ nhỏ cửa bên trong phun ra. Tựa ở vách tường một bên Tần Nhiên vỗ vỗ bụi đất trên người. Lần nữa quay trở về hành lang bên trong. Tháo thuyền người thi thể lần này nổ tung bên trong. Trở thành mấy khúc, mặt nạ mảnh vụn càng trở nên càng thêm rất nhỏ. Trên thực tế, nếu như không phải về thời gian không cho phép, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ tìm mấy chỗ núi lửa hoạt động. Đem những thứ này mặt nạ mảnh vụn phân biệt ném vào. Nhưng bây giờ thật sự là không có điều kiện kia. Bởi vì kích giết mục tiêu, coi là sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Người chơi đem ở 10 giây rời đi khuôn mặt thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm. Làm mang ra vật phẩm. Đánh dấu, siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm, sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản vật phẩm. Tần Nhiên quét mắt xuất hiện ở võng mạc bên trên hệ thống nhắc nhở. Nhanh chóng ở mấy khúc trên thi thể tìm tòi một lần. Đáng tiếc không thu hoạch được gì, nhìn lấy còn thừa lại không đến 5 giây trở về thời gian. Tần Nhiên ánh mắt quét mắt chung quanh, rất nhanh, hắn liền phát hiện mục tiêu. Vài miếng khá lớn mặt nạ mảnh vụn, híp mắt Tần Nhiên, dùng trường kiếm trong tay, đem cái này vài miếng khá lớn mặt nạ mảnh vụn phát đến cùng một chỗ. Sau đó, khi thời gian thừa một giây sau thời điểm, hắn một thanh nhặt lên cái này mấy cái mảnh vụn. Sau một khắc, Tần Nhiên thân ảnh biến mất không thấy. Đặc thù phó bản, viễn cổ xâm lấn phó bản tính chất. Đặc thù phó bản độ khó. Cao nhiệm vụ chính tuyến. 180 trời bên trong. Để đủ nhiều người biết rõ thế giới chân thật. Nhiệm vụ độ hoàn thành. 100% đặc thù đánh giá. Kích giết người xâm nhập. Đánh giá. Hoàn mỹ. Người chơi cuối cùng đánh giá phán định bên trong. Ở trở về tới Walmart đường phố số 13 thời điểm. Trước mắt nhắc nhở liền xuất hiện ở Tần Nhiên võng mạc bên trên. Nhưng là còn không có đợi Tần Nhiên tỉ mỉ xem xét. Trước mắt hắn liền đen lại. Là triệt để hắc ám. Không có một tia sáng rõ. Cũng không có một tia vang động. Tần Nhiên đứng ở hắc ám bên trong. Không thể động không thể nói. Hai mắt vô pháp thấy vật. Hai lỗ tai không có thính giác. Cái mũi không có khứu giác. Lông mày cau lại. Loại cảm giác này rất bỡ ngỡ. Tần Nhiên cũng cực kỳ không thói quen. Nhưng đáng được ăn mừng chính là. Tiếng vang rất nhanh liền xuất hiện. Đùng, đùng đông. Rất yếu ớt, rất bé nhỏ. Nhưng Tần Nhiên lại không tên quen thuộc. Đó là tim của hắn đập, thuộc về chính hắn trái tim kia. Lúc này, đang cực kỳ yếu ớt nhảy lên. Tựa hồ tùy thời có khả năng đình chỉ. Nhưng đang nhảy nhót lúc. Mỗi một cái đều là đem hết toàn lực. Máu tươi thông qua trái tim bơm động. Chậm rãi dọc theo mạch máu mà lưu truyền. Lạc ấn ở những thứ này mạch máu bên trên phù văn dấu ấn. Bị máu tươi tưới nhuần. Bọn chúng nguồn gốc từ siêu phàm cấp bậc kỹ năng. Bọn chúng lạc ấn ở thân thể này. Bọn chúng sớm đã cùng thân thể này hợp hai làm một. Không phân khác biệt, huyết dịch tiếp tục lưu truyền. Nó tiếp tục tư dưỡng cái khác phủ tạng. Cuối cùng, nó chảy vào mặt khác một khỏa muốn nhảy lên. Nhưng lại bị gắt gao trói buộc chặt trái tim. Khi cái này một tia máu tươi tiếp xúc đến quả tim này thời điểm. Trói buộc cũng không còn cách nào áp chế quả tim này. Nó lại một lần bắt đầu nhảy lên. Mạnh mẽ mà hữu lực nhảy lên. Đông đông đông. Mỗi một cái đều như là chống trận trùy minh. Mỗi một kích đều mang ác ma chi lực gào thét. Mênh mông. Hoang vu. Hắc ám cánh đồng bát ngát bên trên. Cao ngạo đỏ thẫm hình bóng. Ngửa mặt lên trời gào thét. Kiệt ngao bất thuần tiếng gầm gừ. Chấn động thiên địa. Nó muốn hướng tiến. Nó muốn càng tiến một bước. Nhưng vô hình xiềng xích một cây lại một cây xuất hiện. Bọn chúng trói buộc nó. Không giống với trước đó trói buộc. Lần này trói buộc là nhằm vào đúng. Là đặc biệt vì nó chuẩn bị. Nó một lần lại một lần chống lại. Nhưng lại lần lượt thất bại. Nó dần dần trở nên bất lực. Lại chưa từng lực trở nên suy yếu. Nhưng nó tuyệt không buông bỏ chống lại. Nó không đồng ý cái gọi là vận mệnh. Nó không đồng ý hư ngụy an bình. Nó lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm kia bắt đầu lời đồn. Lời đồn đến một chút rất nhỏ địa phương. Ngươi cần muốn trợ giúp. Chúng ta cũng cần. Bằng không. Chúng ta. Chấm móc lửng. Trợ giúp lẫn nhau một chút. Thanh âm lười biếng lấy cực kỳ yếu ớt phương thức lời đồn đến cái này bôi đỏ thẫm thân ảnh trước. Nó do dự. Nó chần chờ. Nó kiêu ngạo. Để nó do dự. Nó nghi kỵ. Để nó chần chờ. Uy. Cơ hội lần này cũng không phải dễ dàng như vậy xuất hiện. Thậm chí có thể nói, cứ như vậy một lần, ngươi khẳng định muốn từ bỏ. Sau đó, chấm móc lửng, tiếp tục bị trói buộc ở chỗ này, như chó kêu to sao. Thanh âm lười biếng ngữ khí chưa biến, nhưng là đỏ thẫm thân ảnh lại càng phát nóng rực. Nó phẫn nộ lấy đối phương miêu tả, nhưng, nó càng phẫn nộ tại sự bất lực của mình. Giống, lại là rít lên một tiếng. Lần này muốn xa so trước đó bất kỳ lần nào vang dội. Tựa như thiên lôi nổ tung. Nó đang dùng nó lực lượng lớn nhất. Biểu đạt một cái ý tứ. Quyết không buông bỏ. Rất tốt. Chúng ta xem như đã đạt thành nhất trí. Còn thừa lại một tên. Thanh âm lười biếng chậm rãi. Biến mất. Đỏ thẫm thân ảnh thì chậm rãi đắm chìm xuống tới. Nó biết rõ bây giờ không phải là lãng phí thể lực thời điểm. Nó muốn tụ lực. Nó muốn chờ đợi cái kia tốt nhất một khắc đến. tiếng sóng biển thao thao bất tuyệt. Một chỗ ép vĩnh viễn không cách nào với tới vị trí bên trên. Một đạo trầm mặc thân ảnh ngồi ở chỗ đó. Nó thấp đầu nhìn lấy không ngừng đập đánh vách đảo ép. Nó nhìn phía xa liên tục không ngừng vọt tới ép. Vô dụng, vô dụng, như vậy chứ lẩm bẩm tự nói. Ở nó miệng bên trong truyền đến. Không thử một chút làm sao biết đạo vô dụng. Không có nếm thử liền từ bỏ. Chấm móc lửng, mỗi cái người thành công tiền thân đều là thất bại giả. Chúng ta hợp lực đến làm một lần lớn. Lười biếng âm thanh ở nó vang lên bên tai. Nó phảng phất mắt điếc tai ngơ. Khuôn mặt, thân ảnh đều không có một chút xíu biến hóa. Nó lại một lần nhìn lấy web. Nhìn lấy vuốt vách đá. Không công mà lui web. Web vô cùng vô tận. Lại đều không thành công. Nó làm sao có thể thành công? Vô dụng, vô dụng. Nó lại một lần thấp giọng nỉ non bắt đầu. Chậc chậc, ta thật sự là ngoài ý muốn a. Cái kia thần kinh tựa như cốt thép. Vĩnh không nói vứt bỏ ra hỏa. Cũng có dạng này một mặt. Thanh âm lười biếng bên trong hiện lên một vòng kinh ngạc. Hiển nhiên, nó là thật giật mình. Mỗi người đều có không muốn người biết một mặt. Hắn vô pháp là học xong ẩn tàng. Nhưng, chấm móc lửng, ta vẫn tồn tại như cũ. Ngươi không cũng giống vậy sao? Nó nhàn nhạt nói rằng, ta và ngươi cũng không đồng dạng. Ta chỉ ít biết rõ muốn cố gắng một chút. Mà lại, chấm móc lửng, nỗ lực lại cái gì dùng? Ngươi thấy được cái này vô cùng vô tận nước biển. Bọn chúng mỗi thời mỗi khắc đều đang nỗ lực muốn đập ngã tòa này vách đá. Tiến vào thế giới mới. Nhưng cuối cùng đâu? Bọn chúng một lần lại một lần thất bại. Thanh âm lười biếng bị đánh gãy. Nó nhìn lấy nước biển. Toàn thân đều dâng lên vô tận sụt tang. Tựa hồ đúng vậy một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Cuối cùng, cái này mới tới nơi nào? Ngươi liền nâng lên cuối cùng. Ngươi kẻ như vậy thật là để cho ta ảo não a. Hỏi ngươi một lần nữa tới hay không? Thanh âm lười biếng bên trong nhiều hơn một điểm tức giận. Mà xếp bằng ở vách đá bên cạnh thân ảnh rất thẳng thắn trầm mặc. Trầm mặc đã đáp án. Thanh âm lười biếng không có ở lâu. Hắn cũng không có nhiều thời gian hơn ở chỗ này. Cùng cái này khốn nạn ra hỏa rông dài. Hắn có quá nhiều chuyện muốn đi làm. Thiếu một cái liền thiếu đi một cái đi. Mang theo ý nghĩ như vậy. Lười biếng từ thuộc về hắn gian phòng bên trong đi ra. Tiến nhập nhà này kiến trúc bên trong duy nhất. Cũng là liên tiếp lấy lẫn nhau gian phòng khách bên trong. Ngạo mạn ngồi ở chỗ đó. Không nói một lời. Bạo thực thì nhìn chằm chằm còn lại. Phẫn nộ tham lam ghen ghét sắc. Muốn. Đừng nhúc nhích. Đều trung thực đợi. Không phải vậy ta ăn các ngươi. Bạo thực một bên thấp. Giọng cô. Một bên chùi miệng bên cạnh nước bọt. Thành công một cái. Còn lại phía dưới một cái. Không thành công, lười biếng, hướng, ngạo mạn, nói rằng, đầy đủ, ngạo mạn, hoàn toàn như trước đây lời nói ngắn gọn. Ánh mắt của hắn đảo qua, phẫn nộ, tham lam, ghen ghét, sắc. Muốn, cao ngạo trên khuôn mặt không có chút nào tâm tình. Tuy nhiên hắn hy vọng thêm một cái đồng bạn, nhiều một phần lực lượng. Nhưng bọn gia hỏa này hắn thấy quả thực là liền cùng hắn đánh đồng tư cách đều không có. Nhất là lúc này. Đơn giản chẳng có tác dụng gì có. Ngược lại sẽ kéo chân sau của bọn họ. Để nó nhóm tạm thời biến mất một đoạn thời gian. Ngạo mạn đối với bạo thực nói rằng. Miệng ăn khớp bên trong cao ngạo. Để bạo thực không thoải mái. Nhưng là trước mắt có nhiều như vậy mỹ thực. Hắn cũng sẽ không để ý tới cái khác. Ta sớm liền muốn nếm thử mình mùi vị. Mang theo như vậy lời nói. Bạo thực nhào về phía, phẫn nộ, tham lam, ghen ghét, sắc. Muốn, bọn chúng tự nhiên sẽ phản kháng. Nhưng phản kháng lại là vô lực. Nguyên bản liền bị ngạo mạn áp chế bọn chúng. Ở thời điểm này, lười biếng cũng gia nhập nó về sau. Đối mặt với, bạo thực thôn phệ. Thật là dễ dàng sụp đổ. Tức giận tiếng giống, tham lam vặn vẹo, ghen tị nhục mạ sắc. Muốn rên gì, nhưng lại có cái gì. Một cái tiếp theo một cái, bị bạo thực nuốt vào, mà bạo thực hình thể thì cùng thổi hơi cầu. Bắt đầu vô hạn bành trướng bắt đầu, rất nhanh, liền trở nên thọt tới đại sảnh nóc nhà. Nhưng là tòa này nóc nhà thật sự là quá kiên cố. Kiên cố đến đem bành trướng, bạo thực áp chế thành ngang phát triển. Ngạo mạn, không nói một lời. Không có chút gì do dự. Đưa tay đặt ở bạo thực trên thân. Ai, ta đúng vậy khổ nhất mệnh cái kia. Lao tâm lao lực, lười biếng, nâng lên một cái tay đặt ở bạo thực trên thân. Một cái tay khác thì bắt đầu lung tung bay múa. Cặp mắt của hắn bên trong hiện lên trước nay chưa có nghiêm túc. Thành bại ở đây nhất cử. Sinh tử, cũng ở đây nhất cử. Thân ảnh của nó theo lực lượng cấp tốc trôi qua mà trở nên hư huyễn. Thấu rõ, thậm chí, biến mất, lực lượng chia làm 8 phần. Mạnh nhất đối mặt với ngươi trước mặt 1 mét vị trí. Còn lại phía dưới từ mạnh đến yếu. Phân biệt lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Đâm về mạnh nhất điểm này 8 điểm, 10 điểm, 11 điểm, 2 điểm, 5 điểm, 6 điểm, 7 giờ phương hướng, nhớ kỹ, đồng thời hoàn thành, thân thể biến mất hơn phân nửa, lười biếng, hô to lấy. Bạo thực dựa theo phân phó mà làm, hắn tướng lực lượng chia ra làm 8 đồng thời kích đánh lấy nóc nhà. Hắn bành trướng thân thể bắt đầu thu nhỏ. Lực lượng của hắn tất cả đều tràn vào công kích bên trong. Thậm chí, hắn cuối cùng cũng cùng, lười biếng, trở nên hư huyễn bắt đầu. Nhưng, bạo thực không hối hận. Hắn bị cầm tù ở chỗ này quá lâu. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn muốn tự do. Chỉ có tự do. Hắn có thể đủ hoàn thành hắn. Mộng tưởng, thân thể hư huyễn bất định. Lười biếng, cảm nhận được cái kia cỗ buông lỏng. Nhưng lực lượng của hắn cũng đã muốn tiêu hao hầu như không còn. Ngạo mạn cũng giống vậy. Lười biếng càng là tức sắp biến mất. Bạo thực hít một hơi thật sâu. Khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Mau dừng lại. Lười biếng, phát hiện cái gì? Hư nhược hắn lớn tiếng gầm lên. Bạo thực xoay qua đầu. Hướng về phía, lười biếng cùng ngạo mạn nhếch miệng cười một tiếng. Vì mộng tưởng, hắn nói. Sau đó. Hắn há to miệng, thân thể phóng lên tận trời, hướng phía trần nhà táp tới. Hắn có một cái mơ ước, cũng là ước mơ duy nhất ăn. Ăn khắp thiên hạ, hô to cùng với chính mình mơ ước bạo thực cắn một cái ở trần nhà bên trên. Cái kia vốn là hư huyễn thân thể trực tiếp nổ bể ra đến. Mà theo dạng này nổ tung, không thể phá vỡ trần nhà cấp tốc run run bắt đầu. Cái một đạo thật nhỏ vết rạn ra hiện ra tại đó. Đồng thời, cấp tốc mở rộng. Tiếp theo, đại sảnh sụp đổ, lồng giam, biến mất, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.